Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, thu phục. Đường Tiếu biết mục đích của mình đã gần một chút. Cái này Chu Phong ba quỷ đã có chút tự ti. Ta lý giải tâm tình của các ngươi. Nhưng địch nhân là của ta chỉ có một loại. Cái kia chính là vừa mới đem ba người các ngươi nhanh đánh chết người. Thực lực của bọn hắn ngươi hẳn là cảm nhận được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi trong lúc này người không phải một cái hai cái. Mà là có rất nhiều. Với lại vừa rồi cái kia hai cái thực lực chỉ là hạng chót mà thôi. Các ngươi sợ sao? Đường Tiếu hỏi nói. Ba người đã phủ. Vừa rồi đại đội hai cái thực lực cực mạnh cũng chỉ là hạng chót. Vậy nếu như mạnh nhất xuất hiện sẽ là một loại thực lực như thế nào? Có phải hay không nói chỉ cần động động ngón tay ba người liền sẽ chết không thể chết lại? Hắn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Đế quốc có chút run rẩy hỏi. Lúc này bọn hắn mới biết đạo nguyên đến thực lực của mình không chịu được như thế. Người nào? Làm sao cho các ngươi nói cái kia? Đường Tiếu kéo lấy cái cằm suy nghĩ một chút, chiến thần ngày đêm đó tứ đại đế quốc chiến thần. Pho tượng bị phá hủy các ngươi luôn luôn nghe nói đi. Chắc hẳn chuyện kia các ngươi cũng không xa lạ gì. Ba người liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy kinh hãi, xác thực nghe nói. Nghe nói đi nện chiến thần pho tượng đều là một chút tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí nói toàn bộ đế quốc cao thủ cùng tiến lên cũng không thể đem lưu lại. Đúng vậy a, chiến thần ngay sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là lòng người bàng hoàng. Các lộ cao thủ đều muốn tra ra những cái kia nện chiến thần pho tượng chính là ai. Nhưng là không có một người có thể tra được. Kiếm quỷ tiếp lấy nói. Thậm chí nói, đã có người hoài nghi những cái kia liền là một tổ chức. Có thể tưởng tượng một chút cái tổ chức kia nên có thực lực mạnh cỡ nào. Thương quỷ nói xong chìm, ngụm nước bọt, trên mặt một loại cảm giác sợ hãi. Những tên kia cũng là để ba người đụng phải làm theo là chịu không nổi. Biết đạo liền tốt, ta chỉ có thể nói vừa rồi công kích các ngươi hai người liền là chiến thần ngay đạp nát chiến. Thần pho tượng người áo trắng. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Lúc nói chuyện chịu không được một tia gợn sóng cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Ba người đáng xem giống biểu lộ. Trong lòng đều kinh hô cao nhân. Cùng lúc đó trong lòng càng là đánh giật mình. Chiến thần ngay sự tình sau khi truyền ra ba người làm sao từng không có tìm qua cái gọi là người. Áo trắng, theo bọn hắn nghĩ tứ đại đế quốc chiến thần pho tượng bị nện chỉ là đề phòng sơ suất. Làm sao lại có cường đại như thế người tồn tại. Nhưng bọn hắn cũng không tìm được. Hôm nay vậy mà thần không biết quỷ không hay tới giao thủ rồi. Nếu không phải bị trước mắt tăng ma hành giả liền xuống chỉ sợ ngay cả chết trong tay ai cũng không. Biết nói, những cái kia liền là người áo trắng. Thật sự là không nghĩ tới có thể dưới loại tình huống này tới giao thủ. Ai, chúng ta thật sự là buồn cười. Tự cho là đại lục lại vô địch tay. Ai biết đây chính là một chuyện cười. Chuyện cười lớn, thương quỷ nói xong tự giễu cười cười. Từ khi 10 năm trước ba người tại Everest đánh nhau 3 ngày 3 đêm. Để đại lục cao thủ vì đó bội phục về sau vốn cho rằng không còn có người có thể chiến thắng bọn hắn. Điều này cũng làm cho bọn hắn cao ngạo 10 năm. Bây giờ nghĩ lại thật sự là thật là tức cười. Thật là tức cười. Đợi lát nữa đến địa phương an toàn các ngươi rời đi đi. Ta mặc dù việc cần phải làm không phải là các ngươi có năng lực lẫn vào. Đường Tiếu nói xong, khoát khoát tay. Hai mắt nhắm lại dựa vào ở một bên giống như là đang nghỉ ngơi. Trong lòng ba người một trận run rẩy. Đường Tiếu một câu chờ đến địa phương an toàn các ngươi đi xuống đi. Đến địa phương an toàn. Ha ha, nguyên lai chỉ có đến địa phương an toàn mình ba người mới có năng lực bảo vệ tính mạng a. Còn cái gì cấp 9 đỉnh phong. Hiện tại ngay cả cấp 1 chiến sĩ cũng không bằng. Muốn trở nên mạnh hơn. Như thế nào mạnh lên? Căn bản không có mạnh lên đường tắt. Cấp 9 đỉnh phong đã là chiến sĩ nên có mức cực hạn. Mà những cái kia làm sao có thực lực như thế? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Càng là không dám suy nghĩ. Đột nhiên ba người liếc nhau một cái cùng một chỗ nhẹ gật đầu. bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ta đám ba người vô năng, nhưng hữu tâm, hy vọng tăng ma hành giả các hạ có thể đem ta ba người thu tại dưới trướng. Vì ngài làm một chút đủ khả năng giờ. Mặc dù thanh âm khác biệt nhưng là trăm miệng một lời. Thiết thủ ngồi ở một bên mở to hai mắt nhìn. Cái này cái gì cái tình huống? Đường Tiếu dựa vào ở nơi đó không nói chuyện giống như không nghe thấy. Xin ngài nhận lấy chúng ta. Thực lực của chúng ta đã không cách nào đề cao. Mặc dù thực lực có hạn nhưng là tối thiểu nhất có thể trợ giúp ngài làm một chút việc nhỏ. Ba, người tiếp lấy nói. Thực lực không cách nào đề cao. Ai nói? Đường Tiếu đột nhiên mở to mắt. Nhìn xem ba người hỏi nói. Ba người sững sờ nhìn lẫn nhau không có một người nói chuyện. Thiết thủ thực lực gì? Dựa vào thực lực của hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết một cái người áo trắng. Thậm chí một cái đánh mấy cái các ngươi cấp 9 đỉnh phong thực lực vì cái gì không thể. Đường Tiếu hỏi lại nói. Ba người hổ thẹn cúi đầu. Còn xin ngài chỉ điểm như thế nào tăng thực lực lên. Đao Kisame lấy dũng khí nói. Thương quỷ lại là nhãn tỉnh sáng lên. Vừa dậy thân thể lại quỳ xuống. Đây chính là ngày xưa bên trong đỉnh phong cao thủ. Bây giờ nói quỳ liền quỳ ta thương quỷ thề. Nguyện ý vĩnh viễn thuần phục tăng ma hành giả. Làm trâu làm ngựa sẽ không tiếc. Nếu có vi phạm thiên địa chu diệt. Thương quỷ nói xong đỉnh đầu vậy mà xuất hiện một cái huyết sắc ấn ký. Thiếu gia, vậy mà xuất hiện hồn ấn. Thiết thủ có chút khó tin nói. Đường Tiếu cũng là đồng dạng hơi kinh ngạc. Thế thứ này tại trực tiếp kiếp trước đều là lừa gạt tiểu hài tử. Nhưng ở cái này bạo binh thế giới lại là khác biệt. Mỗi một cái cam tâm tình nguyện phát hạ lời thề đều sẽ bị khí thế của tự thân chỗ thừa nhận. Mà cường đại nhất lời thề liền là thề người hoàn thành lời thề tiên thệ về sau mi tâm sẽ xuất hiện. Một vòng hồn ấn, chỉ cần có hồn ấn tồn tại về sau chỉ cần làm đến một tia phản bội cử động liền sẽ lập tức bạo thề. Mà chết, hồn ấn hình thành xác suất cực kỳ thấp. Cần tâm thành, tin phục, sùng bái các loại một loạt điều kiện mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới thương quỷ mi tâm vậy mà xuất hiện hồn ấn. Còn lại hai người lập tức hiểu được cũng đều lập tức quỳ rạp xuống đất khởi xướng lời thề. Hai đỉnh đầu của người cũng đều xuất hiện hồn ấn. Đường Tiếu cái này mới xem như hài lòng gật đầu. Thực lực gì không thể tăng lên đều là trò cười. Chỉ cần cho bọn hắn mỗi người phối hợp một bộ cơ giáp còn đều không phải là hồ tướng. Cái này, ai, nếu đều dạng này ta cũng không tốt đuổi các ngươi đi. Đều đứng lên đi. Đường Tiếu lắc đầu, một mặt không tình nguyện, đã các ngươi đều thành ta dưới trướng. Ta tự nhiên sẽ để thực lực của các ngươi nâng lên. Đến lúc đó đừng nói cái kia hai cái người áo trắng liền xem như ba cái bốn cái các ngươi cũng có. Thể làm qua, ba người nhãn tỉnh sáng lên. Cái này lời thề phát quả nhiên không sai. Lập tức chăm miệng một lời nói. Tạ chủ nhân, đừng gọi ta là chủ nhân. Các ngươi cùng thiết thủ về sau gọi ta thiếu gia liền tốt. Tại người liền là nếu như ta không ở đây ngươi nhóm đều nghe thiết thủ. Đường Tiếu phân phó nói. Vâng, ba người gật đầu. Thiết thủ thì là ném tới một cái ánh mắt cảm kích. Hắn vốn cho rằng lại gia nhập ba cái cấp 9 đỉnh phong cao thủ địa vị của mình sẽ giảm xuống. Không ít, nhưng là mảy may không nghĩ tới Đường Tiếu có thể như vậy nói. Đã gia nhập chúng ta liền đến nói một chút chúng ta việc cần phải làm cùng phải đối mặt địch. Nhân, phía dưới ta nói những này các ngươi nhất định phải lao ghi ở trong lòng. Đường Tiếu sắc mặt nghiêm túc nói. Ba người thận trọng gật đầu. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.